Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thượng vất vả mới bắt sống được tù binh. Ở dưới sự đồng tâm hợp sức của hai người, rốt cục cũng đã thành công lấy được tánh mạng của hắn. Chuyện này quả thực cũng không phải vinh quang gì. Sau khi Phương Tranh cùng với Ôn Sâm tỉnh rượu nhìn thân sắc của đối phương đều có chút nhà ngà, tiếp tục đảo mắt nhìn đám thuộc hạ ảnh tử đang vây chung quanh bọn hắn. Một đám đều mang bộ mặt cố gắng nhịn cười, bộ dáng tựa như muốn cười mà không dám cười, làm cho Phương Tranh không khỏi có chút thẹn quá, hóa giận. Việc hôm nay bất kỳ ai cũng không được phép nói ra. Đây là cơ mật triều đình, người nào vi phạm, giết. Phương Tranh hung ác nói. Đúng đúng đúng thế, ai nói sẽ bị diệt khẩu. Ôn Sâm mạnh mẽ gật đầu. Đối với quyết định của Phương Tranh tỏ vẻ ủng hộ. Liếc mắt nhìn gã thám tử nằm trên mặt đất dường như đang muốn tắc thở, Phương Tranh tiếc nuối nói. Vốn muốn bắt sống gã về thẩm vấn một phen. Này, người đâu, đem hắn khiêng đi, nhưng đừng khiến cho dân chúng trên đường hoảng sợ. Thuận tiện nhớ kỹ tướng mạo của hắn xem có thể tìm ra một chút manh mối hữu dụng gì hay không. Điều tra xem gã hỗn đản nào phái tên thám tử đen đủi này tới. Mọi người cùng đồng thanh tuân mệnh. Phương Tranh gọi Ôn Sâm sang một bên, hạ giọng hỏi. Có phải là không khí trong thành mấy ngày hôm nay có chút kỳ quái? Ôn Sâm mở to hai mắt. Đại nhân cũng cảm thấy như vậy sao? Thuộc hạ còn tưởng rằng do bản thân mình quá mức nhạy cảm. Kỳ thực trong kinh thành dạo này có điểm quái lạ. Nhưng lại không thể nghĩ ra nó quái ở điểm nào. Nguyên lai, đại nhân sớm đã phát hiện. Phương Tranh cười, nói, đó là đương nhiên, cho nên mới nói bất luận ở đâu cũng phải bảo trì cảnh giác cao độ đối với mọi nhân vật xung quanh. Tình huống không đúng thì phải nhanh chóng rút bảo trì lực lượng, còn cần phải giải thích cho ngươi hiểu vì sao ta lại làm đầu lĩnh mà các ngươi chỉ làm thuộc hạ hay không. Ôn Sâm tức thì thức thời đáp, bởi vì đại nhân có tầm nhìn xa trông rộng so với chúng thuộc hạ. Phương Tranh tán dương vỗ lên bả vai của hắn. Không sai, rất có tiền đồ. Tương lai mà ta mà thăng quan nhất định sẽ hào hào đề bạt người. Tiếp theo, Phương Tranh hạ giọng phân phó. Phái nhân thủ đắc lực tìm biện pháp trà trộn vào trong các nhà quan viên nhị phẩm đương triều. Thu thập một chút tình báo để điều tra xem rốt cuộc dạo này trong kinh thành đang chuẩn bị xảy ra vấn đề lớn gì. Thu thập như thế nào cũng không cần ta phải dạy cho người chứ. Chuyện này, ngươi còn thông thạo hơn so với ta. Ôn Sâm nghiêm trang lĩnh mệnh. Sau khi đã phân phó mọi chuyện cho mọi người, Phương Tranh tự mình quay về phủ. Nếu như là không có sóng gió gì, được nghỉ ngơi vài ngày, chân không bước ra khỏi cửa nhà, an nhàn hưởng thụ một phen nhân sinh thì mới tốt. Ôn Sâm đã bắt tay vào công việc âm thầm chiêu mộ nhân thủ. Hắn nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của Phương Tranh tuyển chọn những người ở trong dân gian có tướng mạo bình thường. Đến từ các ngành nghề bất đồng khác nhau. Có học sinh trong thư viện đạo quán. Có người bán dạo hàng rong ven đường. Có lang trung trong các thôn xóm. Cũng có một vài các tiểu đạo trích trong lao ngục. Tóm lại, nhân thủ của ảnh tử dạng người nào cũng có. Một nhóm thập cẩm hỗn độn chung với nhau. Đám người này tụ tập ở trong doanh trại huấn luyện của ảnh tử mới kiến lập. Đọc sách, cãi nhau, nói chuyện phiếm cũng đánh nhau. Cả doanh trại giống như một cái chợ vỡ. Gần đây Ôn Sâm cũng thường đau đầu vì chuyện này. Phương Tranh vì thực hiện ý tưởng muốn gây dựng một binh đoàn bộ đội đặc chủng, cho nên đã điều động 100 quân sĩ tinh anh từ chỗ thần vũ quân của vùng Cửu Đao, đưa vào doanh trại huấn luyện.

Sát thủ Kaka gật đầu. Vẫn như thông lệ, trả thù lao trước rồi mới tiếp tục làm việc. Phương Tranh nghe vậy có điểm hơi thất vọng. Nhanh như vậy Điền đã đáp ứng rồi sao? Bản thân ta vừa mới công tác tư tưởng một hồi, còn chưa thỏa mãn cái miệng đâu. Sát thủ Kaka làm như thế cũng không quá hợp cách nha. Tại sao hắn không già mồm cãi láo thêm một lát nữa đây? Nhưng ngay sau đó Phương Tranh liền hớn hở, sát thủ Kaka đáp ứng rồi, bổn thiếu gia có thể giảm được không ít phiền toái, đỡ nhọc sức phải đi khắp thiên hạ tìm giáo quan cho đám ảnh tử. Mỗi tháng 1.000 lượng bạc, như thế nào? Phương Tranh dò xét. Mỗi tháng 2.000. Sát thủ Kaka tăng giá không chút lưu tình, vô tình giống như phi đao của hắn. Nghe, cuộc giao dịch này coi như thành công tốt đẹp. Phương Tranh trong lòng phi thường sảng khoái, dù sao tiền cũng là của công quỹ, không cần phải tự mình xuất tiền túi ra. Tiêu pha như thế nào cũng đều không có cảm giác đau lòng. Như thế nào bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Không phải mới vừa rồi còn nói rằng không hứng thú hay sao? Bạc. Sát thủ Kaka trầm giọng phun ra một chữ. Phương Tranh đổ mồ hôi lạnh, lãng phí nửa ngày tốn nước bọt, không ngờ thứ khiến cho hắn động tâm lại chính là bạc. Tại sao vừa rồi hắn không trực tiếp đáp ứng để cho ta khỏi tốn công vô ích một hồi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy bạc cũng không đơn giản như thế. Ngươi hãy nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản giống như lấy bạc vậy thôi. Nhìn cái gã hỗn đản ham tài này, thực không có chút phẩm chất đạo đức nào nha. Hai con mắt chuyển động, Phương Tranh cười nịnh nói. Nếu như có người hỏi, ngươi trả lời mỗi tháng là 3.000 lượng tiền thù lao, có được hay không? Sát thủ Kaka nhăn mày nói. Tại sao? Tiểu đệ đi theo hưởng phúc một chút thôi mà. Ngươi lấy 2.000, ta cầm 1.000. Ngươi ăn thịt thì ta cũng được bát canh. Mọi người cùng phát tài, rất nhanh, liền phát tài. Trong phủ thái tử, Phạm Thủy lặng lẽ đứng ở trước mặt thái tử, cung kính hồi báo công tác chuẩn bị cho hội ngắm hoa. Thái tử mỉm cười lắng nghe, thi thoảng đôi mắt chớp động lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên, giờ phút này tâm tư của hắn không có nào để tâm tới những lời nói của Phạm Thụy. Cắt ngang những lời nói rườm rà của Phạm Thụy, đột nhiên thái tử hỏi. Lão sư cô vương nhiều ngày có thêm động tĩnh gì hay không? Phạm Thụy trầm giọng nói. Nhiều ngày qua, Phan đại nhân đều không bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước. Hơn nữa, 4 hôm trước chẳng biết tại sao Phan phủ bế môn, nội bất xuất ngoại ngoại bất nhập. Theo như thám tử nằm vùng hồi báo tin tức, 4 hôm trước tại Phan phủ có thích khách đột nhập, cho nên Phan đại nhân bế môn điều tra, nhưng cũng không biết đã bắt được thích khách hay chưa nữa. Thái tử cười thầm thở dài. Xem ra lão sư của cô vương đã già cả thật rồi, càng ngày càng dễ kích động. Thành sự tại thiên, nhưng mưu định tại nhân. Làm gì cũng nên tính trước sau làm. Ngay cả cái đạo lý này còn không hiểu. Đợi cho hắn chỉ là một kết cục duy nhất, chính là thất bại, lâm vào đường cùng. Phạm Thị cẩn thận nói, chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không? Tại sao không thừa nước đục thả câu? Thái tử cười, khoác tay cắt ngang lời của hắn nói. À không nên, cô vương phải đợi cho lão ta động thủ trước. Sau đó cô vương mới động thủ. Như thế mới tính là ngư ông đắc lợi. Mà ngư ông thì phải nắm chắc được thời cơ thích hợp để ra tay. Trước mắt, thời cơ còn chưa thành thục. Nhưng còn hoàng thượng thì... Trong mắt thái tử hiện lên một tia lệ quang. Như vậy còn phải xem phụ hoàng của cô vương có thực sự anh minh như các đại thần thường ca tụng mỗi ngày trên Kim Loan Điện hay không đã. Thái tử ngữ khí âm trầm mà lạnh buốt, giống như một cơn cuồng phong nổi lên trong những ngày đông chí, khiến cho kẻ khác chứng kiến không khỏi run rẩy. Phạm Thụy dùng mình mau chóng cúi đầu xuống, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Nhưng thật ra, trong lòng của hắn lại đang thở dài. Điện hạ chờ đợi thời khắc được lên cái long ỷ Kim Loan Điện kia. Thực sự chờ đợi cũng quá lâu. Hoàng thượng à, ngài thực sự đã già rồi. Như thế nào còn không truyền ngôi cho thái tử điện hạ đây? Tương lai ở trong hậu cung, hưởng an tĩnh, hưởng thú tuổi già. Nếu như vậy thì chẳng phải là thiên hạ sẽ thái bình hay sao? Phạm Thụy trầm ngâm, mở tưởng tượng ra xa. Nhưng thanh âm của thái tử đã kéo tâm tư của hắn quay về thực tại.

chưa nhìn thấy bóng dáng quân địch đã quay đầu bỏ chạy. Rốt cục Phương Tranh cũng thả lỏng tâm tình, cẩn thận nhắc, những lời này của Hoàng thượng là có ý tứ gì? Hoàng thượng thực sự cũng không đến mức như thế, không trâu thì bắt chó đi cày thay, vi thần miễn cưỡng vẫn có thể ra trận giết địch, chạm tướng, nhưng chỉ sợ là tương lai mật nhi sẽ thành quả phụ, ngài không đành lòng chứng kiến đúng không? Phương Tranh cười khan. Bên Khâm Thiêm Gián đã tính qua ngày sinh của ngươi cùng mật nhi, 15 tháng sau vốn là ngày hoàng đạo, tới lúc đó ngươi và mật nhi cũng tổ chức thành thân đi. Bỗng nhiên Hoàng thượng nói không đầu không đuôi, trong mắt hiện ra vài phần phức tạp, nhìn không thấu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.